Long Vương xuất thế. Chương 107, C107, đừng xuất hiện trước cửa nhà tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thiên hoàn toàn không ngờ Thẩm Thu Thủy lại xuất hiện ở đây. Biệt thự số 3 ở trang viên Bắc Sơn đúng là thuộc về nhà họ Thẩm. Nhưng việc này thật quá trùng hợp. Trong khi Tề Thiên đang suy nghĩ tại sao Thẩm Thu Thủy lại xuất hiện ở đây, thì Thẩm Thu Thủy đã chậm rãi đi về phía bên này. Chị Hồng ôm lấy cánh tay của Tề Thiên, ưỡn bộ ưng ực kiêu ngạo của mình, nhìn Thẩm Thu Thủy chậm rãi đến gần. Tề Thiên cau mày, hôm nay chị Hồng lựa chọn chỗ này, cũng phù hợp với mong muốn của Tề Thiên. Dân cư thưa thớt, nơi này địa bàn tư nhân có rất nhiều khu vực riêng tư. Xử lý một số việc ở đây sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nhưng nếu người của nhà họ Thẩm đều ở đây thì sẽ phiền toái. Nhiều người thì nhiều thị phi. Nếu lỡ đâu có một số thứ bị mọi người nhìn thấy, thì sẽ rất khó xử lý. Trong khi Tề Thiên đang suy nghĩ, Thẩm Thu Thủy đã đi tới trước mặt hai người họ. Chị Hồng cười duyên một tiếng. Sếp Thẩm, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Đúng là trùng hợp. Thẩm Thu Thủy gật đầu, sau đó nhìn về phía Tề Thiên. Đây chính là việc mà anh nói buổi tối phải làm sao? Tề Thiên cau mày, chị Hồng che miệng cười. Anh chàng đẹp trai, hai người nói chuyện trước đi. Khi nào nói rõ ràng thì chúng ta sẽ nói sau. Chị Hồng nói xong liền buông tay Tề Thiên, đi về phía biệt thự số 4. Thẩm Thu Thủy nhìn chằm chằm Tề Thiên, vẻ mặt lạnh lùng nói. Anh không nên cho tôi một lời giải thích sao? Tề Thiên hít sâu một hơi. Tôi có việc phải xử lý. Sao? Cô lại tới đây? Thẩm Thu Thủy cười ha ha. Nhà tôi ở chỗ này. Tôi đến đây thì có vấn đề gì sao? Còn Tề Thiên anh, biệt thự của Cố Văn hẳn là ở số 2 chứ không phải số 4 phải không? Tề Thiên lắc đầu nói. Loại chuyện này tôi không thể giải thích với cô. Cô cũng không cần biết quá nhiều. Đúng, tôi không cần. Thẩm Thu Thủy gật đầu. Tôi biết, hôn ước giữa chúng ta chỉ là hợp tác vì nhưng Tề Thiên anh. Ít nhất cũng nên đối xử với Thẩm Thu Thủy tôi như một con người chứ. Ngày chúng ta đính hôn, nhà họ Thẩm của chúng tôi đã tổ chức tiệc chiêu đãi cả thành phố. Bất cứ ai có liên quan gì đến Thẩm Thu Thủy tôi đều biết rằng Tề Thiên anh là chồng chưa cưới của tôi. Nhưng hôm nay anh lại xuất hiện trước cửa nhà tôi với một người phụ nữ khác. Thẩm Thu Thủy, tôi không xứng để anh giữ cho tôi một chút thể diện sao? Nghe giọng chất vấn của Thẩm Thu Thủy, Tề Thiên thật sự không biết nên giải thích thế nào. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc phía sau của Thẩm Thu Thủy tung bay. Tề Thiên chỉ có thể nói, thật xin lỗi, chuyện này là do tôi không có suy xét chu đáo. Nhưng tôi và người phụ nữ kia thật sự, anh thực sự không cần phải nói với tôi những điều này. Thẩm Thu Thủy chậm rãi lắc đầu, ngắt lời Tề Thiên, những điều này đối với tôi không quan trọng. Tề Thiên, tôi chỉ muốn nói với anh rằng giữa chúng ta là một cuộc giao dịch, là sự trao đổi lợi ích. Nhưng trong việc trao đổi lợi ích này, Thẩm Thu Thủy, tôi luôn tôn trọng anh trước mặt người khác. Tôi cũng chỉ hy vọng anh có sự tôn trọng cơ bản nhất trước mặt người khác. Về phần còn lại, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của anh, và cũng không có quyền can thiệp vào. Anh thích ở bên ai thì cứ ở bên người đó. Thích ôm ấp người phụ nữ nào thì cứ ôm. Giọng điệu của Thẩm Thu Thủy không dao động nhiều. Cảm xúc của cô dường như đang nói về một chuyện cực kỳ bình thường. Tề Thiên, tôi chỉ có một yêu cầu. Lần sau khi anh đi tìm người phụ nữ khác, mong anh hãy cẩn thận một chút, ít nhất đừng xuất hiện trước cửa nhà tôi. Thẩm Thu Thủy bỏ lại những lời này xuống rồi xoay người rời đi. Thẩm Thu Thủy bước đi không nhanh lắm, nhìn bóng dáng Thẩm Thu Thủy rời đi, lý trí nói với Tề Thiên, tốt nhất hiện tại nên đi lên giải thích với Thẩm Thu Thủy. Ít nhất sau này hai bên cũng phải ở chung với nhau. Tuy hôn ước này chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng hai người họ cuối cùng cũng phải kết hôn. Nhưng đối mặt hiện thực, Tề Thiên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ một phía. Đêm nay anh có thể lựa chọn giải quyết hiểu lầm, nhưng lại bỏ lỡ một cơ hội lớn. Bây giờ Tề Thiên phải chiếm được lòng tin của chị Hồng. lợi dụng chị Hồng để xâm nhập vào Thập Phương Hội, rồi từ Thập Phương Hội tiếp cận Đông Đường, để tìm hiểu một số chuyện. Đối với Tê Thiên mà nói, đây mới là điều quan trọng nhất. Mau chóng tìm hiểu tình hình ở Đông Đường. Nếu không, ở Thiên Ngân này sẽ sớm trở thành một nơi hỗn loạn. Cách chương.